Muội vô cùng đồng tình với Tuyệt ca. D. Hừ, xảy ra chuyện gì vậy? Cửu cô cảm giác được lạ thường, ở trong cửu chuyển linh châu mở mắt, sau một khắc thân hình nó vừa động liền xuất hiện ở bên ngoài. Huyễn thú của ngươi vì sao lại giống ta như vậy? Cửu cô như ở chỗ không người đánh giá huyễn thú phía sau Vân Khê, đồng thời trong lòng phát sinh nghi ngờ, cũng hơi có chút khinh thường, lớn lên giống nó thì thế nào? Giống nhau nhau bề ngoài nhưng thần thái không giống, hơn nữa nhỏ như vậy, làm sao có thể so sánh với nó? Đầu óc căng căng, góc chuyện audio.com, trong đầu hiện lên một chút đoạn ngắn, giống như đã từng quen biết. Cửu cô lắc đầu tự nhủ. Chẳng lẽ ta và nha đầu này kiếp trước thật sự có duyên? Cửu cô cứ lơ lửng trong không trung mà đứng, chìm vào trong suy nghĩ của mình, ánh mắt có chút hỗn độn, hồn nhiên không phát hiện ra sự xuất hiện của mình sẽ làm cho những người khác có bao nhiêu bối rối. Đúng lúc vị trí cửu cô xuất hiện, vừa vặn ở trên đỉnh đầu Thất gia, thân thể nó to lớn che mất một khoảng không rộng lớn trên đầu hắn, mà ba trong số 9 cái đuôi lớn thuần trắng của nó buông xuống tự nhiên, vừa đủ vây trái phải cả người Thất gia vào bên trong. Thất gia cảm giác được áp lực siêu cấp của cửu cô, một cử động cũng không dám, hai chân cứng nhắc đứng thẳng. Oai của thần thú, vốn là không phải người thường nào cũng có thể chống đỡ, càng miễn bàn một siêu thần thú như cửu cô. Vân Khê ở trong không trung giơ kiếm, thấy một màn như vậy cũng là giờ khóc giờ cười. Một kiếm này của nàng còn chưa phát huy toàn bộ uy lực đã bị sự xuất hiện đột ngột của cửu cô đánh gãy, nhìn lại đối thủ của nàng, bây giờ đang đứng ngơ ở dưới thân cửu cô, một cử động cũng không dám, hình ảnh này muốn bao nhiêu tức cười liền có bấy nhiêu. Cửu cô, ngài có thể dịch chuyển thân thể một chút hay không? Đừng quấy nhiễu ta đối chiến với người ta. Còn người cửu cô rút cuộc trượt nghiêng xuống dưới một chút, miễn cưỡng nói. Chính là người này sao? Một cái đuôi lớn của nó cong lên một độ cung, đem thân thể Thất gia cuốn lên, treo trên không trung. Thực lực yếu như vậy căn bản không phải là đối thủ của ngươi, lại đánh tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian. Cửu cô chán ghét nói một câu, sau đó đuôi lớn vung một cái, đem Thất gia ném xa ra bên ngoài, mọi người trên mặt đất cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen dần dần biến mất trong không trung, còn có tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, sau đó cũng không thấy được tung tích của hắn nữa. Vân Khê khẽ nhếch miệng, đôi môi run run, không biết là nên cười hay nên khóc. Nếu cửu cô ngài mỗi lần đều khăng khăng ra mặt giúp ta quét dọn chướng ngại vật thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc lão nhân gia ngài trước giờ luôn dựa vào cảm giác làm việc, ai cũng mò không được mạch của ngài. Người mang huyễn thú của ngươi phóng ra, để ta tới thử uy lực của nó xem. Cửu cô đột nhiên hứng chí bừng bừng nói, một đôi tròng mắt ánh sáng tràn đầy màu sắc phóng ra một loại nóng lòng muốn thử nào đó không rõ. Nơi trán Vân Khê, mồ hôi lạnh tán loạn, thì ra ngài có chủ ý này, đem địch nhân của nàng ném đi chính là vì muốn tự mình thử thực lực huyễn thú của nàng, này cũng quá sằng bậy đi. Nàng cũng là lần đầu tiên triệu hồi ra huyễn thú, lần đầu tiên biết được hình thái huyễn thú của mình, có lẽ có liên quan đến việc thần khí trọng sinh đi, nhưng mà huyễn thú của nàng là thực lực gì? Cửu cô lại là thực lực gì? Huyễn thú của nàng làm sao có thể chống được một kích của cửu cô đây? Huyễn thú và bản thể chủ nhân của nó luôn luôn là gắn bó chặt chẽ, vạn nhất cửu cô xuống tay không phân được nặng nhẹ chụp chết huyễn thú của nàng, như vậy chẳng phải nàng sẽ bị ca. O, nào ao theo sao? TNN, Khê thì dùng từ cũng quá hiện đại đi a còng. Nàng lắc đầu liên tục, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi huyễn thú, nàng mới không muốn tại thời khắc mấu chốt lại phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn đâu, nàng còn muốn giữ sức giúp. Góc chuyện audio.com, Thiên Tuyệt đánh tới Long Gia. Sao lại thu hồi, người yên tâm, ta sẽ ra tay rất nhẹ. Cửu cô rất là thất vọng, TNN, nghe như dụ con nít ý nhỉ bằng. Ra tay rất nhẹ, có quỷ mới tin, chuẩn bằng. Vân Khê không nhịn được liếc mắt xem thường, lần trước còn không phải ngài nhẹ nhàng vung, liền đem người ta ném tới tít trên trời đi, hoặc là vỗ nhẹ một cái, liền mang người ta biến thành thịt vụn. Chờ thực lực ta cao thêm chút ít ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngài. Nàng nói, cửu cô thở dài một tiếng, vèo một cái, trở về cửu chuyển Linh Châu, bên tai còn nghe được lời cuối cùng nó lưu lại. Thực lực của ngươi yếu như vậy, ta còn phải chờ bao nhiêu năm a? Nghe một chút ngữ khí này quả thực là trần trụi coi thường mà. Vân Khê hít sâu một hơi, cố đem nó làm thành động lực khuyến khích mình không ngừng tiến bộ. Bát thúc ngươi sao lại chạy rồi? Không phải là muốn lấy tính mạng tiểu chất sao? Bên kia, giọng nói hài hước của Long Thiên Tuyệt truyền tới, thì ra là Bát gia sau khi nhìn thấy cửu cô xuất hiện, sợ hãi mà chạy, đáng tiếc hắn còn chưa có kịp chạy xa, thì đã bị Long Thiên Tuyệt ở giữa không trung chặn lại. Muốn chạy, cửa nhỏ cũng không có đâu. Rắc rắc rắc, Long Thiên Tuyệt bằng tốc độ nhanh nhất đánh nát mấy khớp xương trên người Bát Gia, khiến cho hắn không còn năng lực chạy trốn nữa, rồi mới vứt xuống đất. Bát Gia lúc này, sống không bằng chết, hắn hiện tại vô cùng hâm mộ Thất Gia, hận không được muốn cửu cô trở ra một chuyến, đem hắn lại vứt đi thì được rồi, tổng vẫn tốt hơn so với bây giờ không thể động đậy, để mặc người ta định đoạt. Nghiệp chướng, ngươi rút cục muốn thế nào? Nếu ngươi giết ta, sẽ lại thêm một khoản nợ máu, gia chủ và hội trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bát Gia nói, ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không để ngươi chết. Lưu lại ngươi, còn có chỗ hữu dụng. Long Thiên Tuyệt từ trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh nói. Các ngươi cùng Lục trưởng lão và Thất trưởng lão nhất định đều do nhị thúc ta phái tới, để thử thực lực của ta đi. Hắn biết rõ con mình ở trong tay ta cũng không tự mình ra mặt mà lại phái mấy người các ngươi thay hắn tiên phong, hắn quả nhiên vô cùng gian xảo thận trọng. Bất quá cái này cũng không là gì, cho dù hắn có mưu toan tường tận thì thế nào. Sớm muộn ta cũng sẽ chính tay giết hắn. Ngươi còn chưa biết thực lực và địa vị hiện tại của nhị ca ta ở Long Gia, nếu ngươi muốn giết huynh ấy, so với lên trời còn khó hơn. Ngươi đối nghịch với nhị ca, chẳng khác nào đối nghịch với Long Gia, ngươi có gan gánh nổi sao? Bát Gia hừ lạnh, lấy cường thế chống lại lo lắng trong lòng. Long Gia, chỉ một cái nhị gia, liền có thể đại biểu được Long Gia sao? Nếu thật như vậy, thì Long Gia cũng là mục nát đến tận gốc rồi, không có thuốc nào chữa được. Long Thiên Tuyệt dừng một chút lại hỏi. Ta hỏi ngươi có biết Trấn Hải Tổ Sư bây giờ đang ở đâu không? Bát Gia ngẩn người, không rõ Long Thiên Tuyệt vì sao đột nhiên lại hỏi tin tức của Trấn Hải Tổ Sư, bất quá nếu y muốn biết thì hắn liền cố tình không nói. Hắn quay đầu, hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Người lão già kia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt có phải hay không? Tin hay không ta liền cho ngươi nếm thử 10 đại khổ hình mãn thanh. Xem ngươi có chịu khai hay không khai. Vân Khê tiến lên âm độc chừng hắn, đặc biệt muốn đánh hắn. 10 đại khổ hình mãn thanh, lột da chém ngang lưng, xe ngựa phanh thây, câu ngũ hình, năm hình. Góc truyện audio.com, phạt, chết, đi đày vô hạn, có hạn, giam, phạt tiền, lăng trì tùng xẻo, treo cổ cung hình, đàn ông thì bị thiến, đàn bà bị nhốt vào nơi tối tăm, chặt chân, châm kim, dùng kim châm vào đầu ngón tay, thường dùng cho đàn bà chôn sống, rượu độc côn hình, dùng gậy đánh, không hiểu sao lại tìm ra 12 a còng a còng. Bát Gia hừ lạnh một tiếng, vẫn như trước không thèm để ý tới, xem như muốn cùng bọn họ cứng đến cùng. Vân Khê còn muốn tiến lên, thì Long Thiên Tuyệt đưa tay ngăn nàng, nói. Xem ra nhị thúc đã nắm chắc hành tung của chúng ta không thể trì hoãn nữa rồi, trước khi hắn còn chưa tra rõ tình hình bên trong, chúng ta liền suốt đêm chạy tới Long Gia, khuấy cho nơi đó long trời lở đất ta cũng không tin tất cả mọi người Long Gia đều không phân biệt được thị phi, mất đi nhân tính. Được, ta tán thành, so với để đối phương có phòng bị, dẫn chúng ta vào bẫy, không bằng chúng ta tự đi, đánh cho chúng trở tay không kịp. Không phải chỉ là một Long Gia thôi sao? Quỷ môn quan ta cũng đã xông qua một hồi, chẳng lẽ còn sợ một Long Gia này sao? Vân Khê lạnh lùng cười, hai mắt lóe ra, rạng rỡ sinh huy. Long Thiên Tuyệt quay đầu, nói với đám người Long Thiên Thần. Từ giờ trở đi, chúng ta tập hợp thành nhóm, tất cả mọi người tiến vào trong ngọa long cự ẩn nấp, chúng ta phải nhanh chóng biến mất trong tầm mắt đối phương, khiến cho bọn chúng không thể tìm ra tung tích chúng ta. Vâng, tôn chủ, tứ đại hộ pháp và các cao thủ Long Gia cùng hô lên trả lời, theo lệnh mà làm. Những người còn lại cũng không có dị nghị gì, bởi vì bọn họ biết Long Thiên Tuyệt và Vân Khê có được na di thuật mà bọn họ không có, có thể tùy ý biến mất rồi lại vô căn cứ xuất hiện, hoàn toàn có khả năng làm xáo trộn tầm mắt đối phương, làm cho đối phương không thể nắm giữ được hành tung của bọn họ. Ý kiến đã nhất trí, Long Thiên Tuyệt quay đầu, nhìn Mục Thành Chủ một cái, nói. Ngươi tiếp tục ở đây thủ thành, nếu cần ta sẽ dùng đến ngươi. Dạ, thuộc hạ vô cùng vinh hạnh. Mục Thành Chủ kích động đáp, mới vừa rồi sau khi biết được thực lực của Tuyệt Thiếu Gia, hiện tại hắn đối với Tuyệt Thiếu Gia đã là bội phục sát đất. Long Thiên Tuyệt ừ một tiếng, không lưu lại nữa, mang theo đoàn người rời khỏi khách điếm, tập hợp thành nhóm, đi suốt đêm tới đại bản doanh Long Gia. Sau khi đoàn người rời đi không lâu, Tam trưởng lão mới dám thở dốc một ngụm lớn, đi ra từ nơi ẩn thân. May là không bị phát hiện, nếu không lão sợ là mình cũng sẽ có kết cục giống như Lục trưởng lão, Thất trưởng lão hoặc là Thất gia. Bây giờ nên làm gì đây? Trở về bẩm báo nhị gia, hay là trước tiên rời khỏi Long Gia, ra ngoài thành tránh đầu sóng ngọn gió một chút, sau khi nhìn tình huống xong rồi mới quay về. Không được, không được, nếu bây giờ lão đi rồi, sau này muốn trở về Long Gia sẽ rất khó khăn. Vợ chồng Long Thiên Tuyệt này đúng là rất lợi hại, nhưng Long gia cũng là đại gia tộc chủ chốt từ ngày xưa lưu truyền đến nay, cũng không thể dễ dàng bị đảo loạn như vậy. Một khi gia tộc xảy ra chuyện lớn hoặc là biến đổi lớn, nhóm người chủ chốt ở Tiêu Giao Các khẳng định sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa tâm kế nhị gia cao thâm, đối phó với một cái Long Thiên Tuyệt hẳn là không đáng kể, lão hẳn là nên tin tưởng nhị gia, tận lực trung thành với nhị gia, như vậy mới có thể bảo vệ được tương lai của lão. Đúng vậy, lão vẫn là nên mau chóng chạy về Long gia, nói hết thảy mọi thứ lão biết cho nhị gia. Nghĩ nghĩ, lão cũng vội. Cốc truyện audio.com, vàng rời khỏi Thanh Nham Thành, lao tới đại bản doanh Long gia. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt quần áo đơn giản, đi liên tục xuyên qua hai thành trì, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đại bản doanh Long gia. Lúc này trời đã mờ sáng, đại bộ phận người trong Long gia còn đang trong giấc mộng, chỉ có một số ít đã tỉnh, các thi trước kia bắt đầu chiếu cố một ngày mới bận rộn. Song ai cũng không nghĩ tới Tử Tôn Long gia từng bị trục xuất 16 năm trước Long Thiên Tuyệt lúc này đang đi tới trước cửa Long gia, hơn nữa còn mang theo ái thê cường thế trở về. Phía trước là một phủ đệ cao lớn, mang phong cách kiến trúc cổ xưa, tràn đầy hơi thở lịch sử, nghiêm ngặt, sang trọng, nhưng cũng có mùi vị sơ sắc tiêu điều. Phía trước cửa phủ đệ trống trải mở mang, như một người khổng lồ mở ra hai bàn tay nghênh đón khách nhân từ xa tới, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy kính cẩn, không dám tùy ý ồn ào náo động trước mặt người khổng lồ, để tránh quấy nhiễu tới uy nghiêm của người này. TNN, mẹ ơi ta sợ nhất tả cành a còng lần nào cũng rụng không ít tóc tê gạch dưới tê hu hu. Đây chính là đại bản doanh của Long gia. Vân Khê ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong lòng còn sinh ra hưng phấn nhẹ nhẹ, biến thái a tương đương. Nơi này chính là nơi Thiên Tuyệt lớn lên từ nhỏ, nàng thật tò mò, cũng rất hứng thú muốn nhìn đến cùng. Khê nhi chúng ta đi. Long Thiên Tuyệt nắm tay nàng, 10 ngón tay đan nhau, hai người bốn mắt chạm nhau tâm ý tương thông. Nếu đã đến đây, thì sẽ không có gì băn khoăn nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, để bọn họ cùng nhau đối mặt tất cả đi. Đang lúc hai người cách tòa phủ đệ Long gia không đến 20 bước thì có 10 tên cao thủ từ trên trời rơi xuống cầm kiếm cản lại trước mặt hai người. Các ngươi là ai, có biết phủ đệ Long gia ngoại nhân không thể tùy ý tiếp cận hay không? Một người trong đó lớn tiếng thét to, làm hộ vệ thủ môn, giữ cửa, phàm là người Long gia, bọn họ đều nhận ra được nếu có ngoại nhân tới chơi cũng chắc chắn có người Long gia dẫn đường, mà hai người bọn họ lại là một mình tiến đến cũng khó trách họ hiểu nhầm Vân Khê và Long Thiên Tuyệt muốn tự tiện xông vào Long gia. Tại hạ Long Thiên Tuyệt đến Long gia thăm hỏi Trấn Hải Tổ sư, mời thông truyền một tiếng. Long Thiên Tuyệt tận lực dùng giọng hòa hảo trao đổi với đối phương. Những chuyện ngoài rìa đều là chuyện nhỏ, trước tiên mang Tiểu Mặc về bên người, mới là chuyện lớn. Trấn Hải Tổ sư chưa hề tới Long gia. Hộ vệ nói, chưa hề tới, Long Thiên Tuyệt hơi kinh ngạc bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn nâng tay, vỗ mạnh vào gáy mình, nói với Vân Khê. Khê nhi ta nhớ ra rồi. Trấn Hải Tổ sư có thể là đi Tiêu Giao Các sẽ không ở phủ đệ ngoại tông Long gia. Đều tại ta làm sao lại quên mất chuyện này. Khi ta còn nhỏ, đích thực là đã từng gặp Trấn Hải Tổ sư ở Long gia, lúc đó ông ấy bởi vì luyện chế một bảo khí cho gia chủ cho nên mới tình cờ chạm mặt, bất quá theo chức vị và bối cảnh của ông ấy mà nói, ông ấy chẳng những là nguyên lão của luyện khí minh, mà còn là một trong các vị tổ sư ở Tiêu Giao Các cho nên ông ấy nhất định là đã mang Tiểu Mặc đến Tiêu Giao Các rồi. Nói như vậy Tiểu Mặc cũng không có ở đây. Vân Khê ngộ ra, Long Thiên Tuyệt gật đầu, lần thứ hai liếc mắt mong chờ về phía phủ đệ Long gia một cái, dứt khoát nói. Đi, chúng ta trực tiếp đi Tiêu Giao Các. Lời của hắn chưa dứt một giọng nói từ góc truyện audio.com, phía sau bọn họ truyền tới, lớn tiếng quát lên. Người đâu, còn không mau bắt bọn họ lại. Hai người này giết Lục gia, Thất gia, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, còn nhốt Diệp thiếu gia và Bát gia ác tặc như thế, sao các ngươi có thể tùy ý bọn họ qua lại tự nhiên như vậy? Tiêm, hu hu ta tìm 10 đại khổ hình đến khổ tìm mãi mới thấy, tìm thấy lại cảm giác ghê không chịu nổi tê gạch dưới tê, nhìn mấy cái hình ta thấy con người thật quá ác quá tởm đi ủa cách chương.